Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340, chương 347. Vương phi niếp tiểu thiến 3500 chữ. Màn đêm buông xuống, âm phong lóe sáng, trong bầu trời đêm, chẳng biết lúc nào, treo cao lên một vòng trăng tròn. Có thể viên kia tháng, chẳng những không có trăng tròn mỹ cảm, nhìn qua ngược lại tựa như một khối bạch cốt khắc thành mâm tròn. Tản ra trắng bệch vầng sáng, dưới chân đất đai thì biến thành mặc nhiễm màu đen nhánh, mặt đất trở nên không có một ngọn cỏ, dã ngoại cây cối cũng đã biến mất 99%. Còn lại lác đác không có mấy cây cối, đều là mộc diệp tàn lùi, thân cành vặn vẹo, quái dị dữ tợn, phảng phất từng con đáng sợ yêu vật, càng có vô cùng vô tận âm tử khí, tự sơn đen trong đất tràn ra, tràn ngập ra, lượn lờ tại Âu Dương Tĩnh đám người quanh người, thậm chí cố gắng hướng trong cơ thể của bọn họ thẩm thấu. Gan đáp Tử Tốn nói, chúng ta đã thân ở âm phủ, ngày đêm chuyển đổi thời khắc, Boss đội đám người liền đã theo dương thế đi tới âm phủ, bất quá bọn hắn đối với hoàn cảnh chuyển đổi cũng không thèm để ý. Đối với kiến thức rộng rãi, trải qua đủ loại cực đoan hoàn cảnh lão tư cách luân hồi giả tới nói, âm phủ nói đến đáng sợ, kỳ thật cũng liền có chuyện như vậy. Liền liền Âu Dương Tĩnh cái này tư lịch kém nhất luân hồi giả đều đã từng xuống vực sâu đấu qua El Diablo, mà D&D thế giới vực sâu không đáy, đơn thuần sinh tồn hoàn cảnh so với D&D trong thế giới cùng âm tào địa phủ tương tự, từ tử vong chi thần chủ làm thịt minh giới còn muốn cực đoan đáng sợ, liền vực sâu đều xuống thì sợ gì âm phủ. Lúc này gan đáp đồng tử bên trong thần quang lấp lóe, bàn tay bình thân, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái vô hình vòng xoáy, đem hắn quanh người âm tử khí tham gia trong lòng bàn tay, biến thành tối đen như mực luồng khí xoáy, đều là thuần chính nhất âm tử khí. Tiểu Long Nữ nhìn xem gan đáp trong lòng bàn tay đoàn kia đen kịt luồng khí xoáy, trầm giọng nói ra, đối phàm nhân mà nói, đây là chí mạng kịch độc, nhưng đối cương thi, quỷ hồn tới nói, cái này là cung cấp chúng nó sinh tồn dưỡng khí, thậm chí là làm chúng nó mạnh mẽ linh khí. Gan đáp nói, phàm nhân bị này loại âm tử khí thẩm thấu, chẳng mấy chốc sẽ biến thành quỷ vật, hoặc thành cương thi, hoặc thành lệ quỷ. Tiểu Long Nữ nói tiếp, cho nên, Quách Bắc huyện người, bao quát tất cả súc vật, sở dĩ bốc hơi khỏi nhân gian, cũng là bởi vì ngày đêm giao thế, âm dương chuyển đổi về sau, tập thể lâm vào âm phủ, bị âm tử khí xâm nhập, toàn thể hóa thành quỷ vật. Bởi vì ban ngày lúc là dương thế trạng thái, quỷ vật không cách nào hiện hình, cho nên thành bên trong không có một ai, không thấy thi cốt. Tới trong đêm, chấm ngoặc kép, đám người nghiêng đầu nhìn về phía hơn 10 dặm có hơn Quách Bắc huyện thành. Chỉ thấy ban ngày lúc không có một ai Quách Bắc huyện thành, lúc này thình lình trở nên đèn đuốc sáng trưng. Cách khoảng 10 dặm đều có thể thấy trong huyện thành cái kia óng ánh lửa đèn hào quang. Âu Dương Tĩnh mở ra linh mục, ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy Quách Bắc huyện thành quỷ khí ngút trời, nồng đậm âm tử khí càng ngưng kết thành thật dày mây đen bao phủ tại huyện thành vùng trời. Quách Bắc huyện thật biến thành quỷ thành, Âu Dương Tĩnh kinh ngạc nói, toàn thành người bao quát súc sinh đều biến thành cương thi lệ quỷ. Tiểu Long Nữ nheo cặp mắt lại nhìn chăm chú lửa đèn óng ánh Quách Bắc huyện thành, vạn quỷ dạ hành, chấm ngoặc kép, nhưng vì cái gì có thể như vậy? Âu Dương Tĩnh khó hiểu nói, thiến nữ u hồn thế giới, mặc dù nhân gian mất nói, yêu quỷ hoành hành, ngàn năm lão yêu, công khai cao cư miếu đường, nhưng âm dương hai giới, vẫn là phân biệt rõ ràng, Trong phim ảnh, Yến Dịch Hà, Ninh Thải Thần muốn hạ âm tào cứu Tiểu Thiến, vẫn phải mở ra âm dương lộ, mới có thể tiến nhập âm phủ. Vì cái gì? Đột nhiên, âm dương hai giới liền đè lên nhau rồi. Vẻn vẹn một cái ngày đêm chuyển đổi, dương thế liền biến thành âm phủ. Tiểu Long Nữ nói, này chỉ sợ sẽ là cần chúng ta thăm dò. Cởi ra câu đố, luân hồi giả vẫn lạc chân tướng. Hẳn là liền giấu ở này câu đố ở trong. Nói xong, nàng cất bước hướng về Quách Bắc huyện thành đi đến. Đi thôi, đi tòa kia quỷ thành nhìn một chút. Lần này, nói không chừng có thể tìm tới một chút manh mối. Quách Bắc huyện đã thành quỷ thành. Thành bên trong vạn quỷ dạ hành. Lúc này vào thành là có nguy hiểm nhất định. Nhưng mà boss đội phải đi dò xét một phen. Nếu không tìm không thấy manh mối, làm không được nhiệm vụ chính tuyến, boss đội 5 người liền sẽ vô hạn kỳ trệ lưu ở cái thế giới này. Mặc dù cái thế giới này lực lượng cấp độ không thấp, boss đội đám người có thể ở đời này giới tu luyện tăng lên, nhưng thế giới này hoàn cảnh thực sự quá không hữu hảo. Màn đêm vừa xuống, liền âm dương chuyển đổi, dương thế biến âm phủ, như người bình thường linh khí biến mất không còn, chỉ còn lại thuần khiết nồng đậm âm tử khí chúa tể hết thảy. Mà boss đội 5 người, không có một cái nào là dựa vào âm tử khí tu luyện. Mỗi đến ban đêm, bọn hắn liền cơ bản không có cách nào tu luyện. Lại thêm này phương thế giới đã liên tục vẫn lạc 5 đám luân hồi giả, liền lục tinh sơ giai bán thần đều vẫn lạc ở đây, chứng minh này phương thế giới ẩn giấu lớn lao mối nguy. Thời gian dài ngưng lại ở đây phương thế giới tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt, cho nên dù cho muốn bốc lên nguy hiểm tương đối, boss đội cũng nhất định phải nhanh tra ra chân tướng, hoàn thành nhiệm vụ rời đi cái thế giới này. Một nhóm 5 người một đường cẩn thận từng ly từng tí, cảnh giác chung quanh, hướng Quách Bắc huyện thành bước đi. Theo khoảng cách tiếp cận, đám người đã có thể nghe được trong huyện thành truyền đến huyên náo tiếng người. Nếu chỉ nhìn cái kia óng ánh lửa đèn, chỉ nghe cái kia xôi trào tiếng người, này Quách Bắc huyện thành rõ ràng liền là một tòa sức sống bắn ra bốn phía bất dạ thành. Lúc này, Đinh Giải đột nhiên lẩm bẩm một câu, Quách Bắc huyện người, nói không chừng chính mình cũng không có ý thức được, mình đã biến thành quỷ. Gan đáp gật gật đầu, có khả năng này. Lúc nói chuyện, đám người đã đi tới trước cửa thành. Đột nhiên, thịch thịch thịch, ô ô, một hồi kinh điển phim ma phối nhạc đột nhiên vang lên. Đang cao độ đề phòng chuẩn bị vào thành Âu Dương Tĩnh đám người, bất ngờ không đề phòng, không khỏi bị này tiếng nhạc giật mình nảy người, liền gan đáp đều dọa đến râu bạc run lên ba run. Sau đó Tiểu Long Nữ, Âu Dương Tĩnh, Irelia, 3 người, 6 cái mắt, tất cả đều hung tợn trừng mắt Đinh Giải, liền gan đáp đều nhìn chằm chằm Đinh Giải, trong đôi mắt già nua lập lòe không có hảo ý hào quang. Thế nào? Đinh Giải cầm trong tay một cái điện thoại di động, mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhìn xem các đội hữu. Không hề nghi ngờ, cái kia dùng điển phim ma phối nhạc liền là theo hắn điện thoại di động bên trong truyền tới. Ngươi nói làm sao rồi? Tiểu Long Nữ cắn răng nghiến lợi nói ra, khó hiểu thả cái quỷ gì mảnh phối nhạc. Người dọa người hù chết người, ngươi biết không? Người đây là nghĩ đem chúng ta đều hù chết à? Ếch, đây không phải vào quỷ thành sao? Ta chỉ là muốn làm nổi một chút bầu không khí mà thôi. Chấm ngoặc kép, Đinh Giải ngượng ngùng cười một tiếng, nhanh nhẹn tắt điện thoại di động, đưa điện thoại di động nhét trở về túi áo bên trong. Bên tai sạch yên tĩnh, mọi người nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới chưa bao giờ tốt đẹp như thế qua. Lúc này, lại một hồi tiếng nhạc vang lên. Lần này vang lên là trầm trọng trống to âm thanh, cùng với giòn sáng lên chiêng đồng tiếng. Đám người lại đều là tả trừng mắt Đinh Giải. Từng tài ánh mắt như đao, Lăng Lệ rét lạnh, lại thế nào à nha? Đinh Giải một mặt vô tội trừng lớn hai mắt, mở ra hai tay, lúc này không phải ta. Chấm ngoặc kép, đám người cũng phát hiện tiếng nhạc cũng không phải là từ trên người Đinh Giải truyền đến. Rời ánh mắt, theo tiếng kêu nhìn lại, sau đó đồng thời hơi hơi đổi sắc mặt, trống to chiêng đồng âm thanh, là theo phía sau bọn họ truyền đến, mà liền sau lưng bọn họ trăm trượng chỗ, lại có một nhánh quy mô không đội ngũ nhỏ, đang một bên khua chiêng gõ trống, một bên hướng về cửa thành đi tới. Nhường Âu Dương Tĩnh đám người kinh ngạc chính là, bọn hắn trước đó, vậy mà hoàn toàn không có phát giác được chi đội ngũ này tồn tại. Nếu không phải nghe được tiếng chiêng trống, chỉ sợ cho tới bây giờ, bọn hắn vẫn không sẽ phát hiện chi đội ngũ này. Bởi vì chi đội ngũ này, mặc dù con mắt có thể thấy, nhưng ở linh giác của bọn họ cảm giác bên trong, thình lình trống rỗng, không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm giác, mà chi này có xe có kỵ, cờ xí phấp với đội ngũ, tiến lên thời điểm, cũng không có phát ra nửa điểm tiếng bước chân, tiếng vó ngựa, bánh xe nhấp nhô âm thanh, cờ xí phần phật tiếng, chỉ có cái kia trầm trọng trống to âm thanh, vang dội chiêng đồng âm thanh, từng tiếng quanh quẩn tại Âu Dương Tĩnh đám người bên tai. Không cách nào dùng linh giác cảm giác hắn tồn tại, tự nhiên cũng không cách nào cảm giác hắn khí tức mạnh yếu. Phán đoán chi đội ngũ này thực lực sâu cạn, tình huống không rõ phía dưới, boss đội 5 người cấp tốc lui đến một bên, nhường mở cửa thành trước con đường, Gandalf vung tay lên, thi triển quần thể ẩn thân thuật, khiến cho boss đội 5 người tiến vào ẩn hình trạng thái. Ẩn thân thời điểm, đám người cũng thu liễm khí tức, đem chính mình trở nên như ven đường ngoan thạch không có chút nào tồn tại cảm giác. Yên lặng nhìn xem chi kia quỷ dị đội ngũ, rất nhanh, chi đội ngũ kia liền đã đi tới cửa thành trước đó, tự tránh lui ven đường Âu Dương Tĩnh đám người trước mặt cách đó không xa đi qua. Thấy chi đội ngũ này cũng không dừng lại, trực tiếp mở hướng cửa thành. Cao độ đề phòng Âu Dương Tĩnh đám người, âm thầm thở phào một cái, nhưng mà đúng vào lúc này, ở vào trong đội ngũ đoạn, một cỗ toàn thân từ âm trầm mộc chế tạo cao xe ngựa to. Bỗng nhiên ngừng lại, theo chiếc xe ngựa này dừng lại, cả chi đội ngũ cũng tại cùng trong nháy mắt hơi ngừng, đồng thời dừng bước, động tác chi chỉnh tề. Đơn giản tựa như là nhấn xuống tạm dừng khóa phim hình ảnh. Nhìn thấy một màn này, Âu Dương Tĩnh đám người đều trong lòng thất kinh, nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa kia, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Lúc này, cửa xe ngựa màn bỗng nhiên xốc lên, nhô ra một tấm gương mặt tái nhợt. Đó là một vị nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi, trải lấy xong nha búi tóc thiếu nữ. Nàng một cặp mắt hắc bạch phân minh, đúng là không nháy mắt nhìn chằm chằm ẩn thân liễm tức trạng thái Âu Dương Tĩnh đám người. Từ cửa sổ vươn tay, hướng bọn họ vẫy vẫy tay, lên xe đến, Vương Phi triệu kiến các ngươi đây. Vương Phi, triệu thấy chúng ta, Âu Dương Tĩnh đám người cực kỳ kinh ngạc, kinh hãi là Gandalf tự tay ra chỉ quần thể ẩn thân thuật. Thế mà bị thiếu nữ kia liếc mắt hiểu rõ, kinh ngạc chính là thiến nữ u hồn thế giới. Lúc nào có cái, Vương Phi, đang kinh ngạc lúc, thiếu nữ kia lại hướng bọn họ vẫy vẫy tay, thúc giục nói, ai nha, đừng phát ngốc a, mau lên đây đi. Âu Dương Tĩnh đám người, đều nhìn tiểu long nữ, chờ nàng quyết định, tiểu long nữ hai mắt khẽ híp một cái. Đồng tử bên trong lóe lên một vệt lạnh lùng, đi lên xem một chút, đi đầu cất bước, hướng về xe ngựa đi đến. Âu Dương Tĩnh đám người thấy thế, cũng một bên âm thầm đề phòng, một bên theo thật sát tiểu long nữ. Đến trước xe ngựa, chỉ thấy phu xe trên ghế ngồi, ngồi một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong. Liền vẻ mặt đều thấy không rõ lắm. Chỉ lộ ra một đôi khô gầy tái nhợt, giống như khô lâu bàn tay người thần bí. Thần bí nhân kia không nhúc nhích ngồi, đối Âu Dương Tĩnh đám người đến thở ơ. Mãi đến Âu Dương Tĩnh năm người lần lượt lên xe về sau, thần bí nhân kia mới vừa kéo một cái dây cương, khu động lập tức xe ngựa khẽ động, đội ngũ lại bắt đầu im ắng tiến lên. Lúc này, Âu Dương Tĩnh đám người đã ở Tiểu Long Nữ dẫn đầu dưới, vén rèm cửa lên, tiến nhập trong xe. Sau khi vào cửa, chúng người bất ngờ phát hiện, trong xe bộ không gian vậy mà cực sự rộng rãi, màn cửa về sau là một mặt bình phong bên trên thêu lên một bộ thiếu nữ hoán phát cầu, cùng với bốn câu thơ, mười dặm bình hồ sương đầy trời, từng khúc tóc xanh sầu hoa năm, đối nguyệt hình đơn nhìn tương hồ, chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên. Thấy bình phong bên trên thiếu nữ hoán phát cầu, cùng với này bốn câu thơ, Âu Dương Tĩnh chờ người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều sinh ra một cái nào đó vi diệu ý nghĩ. Bất quá bọn hắn đều không nói gì, cũng không dừng lại, trực tiếp vòng qua bình phong. Sau tấm bình phong là một gian diện tích có tới 300 mét vuông gạo phòng khách. Chính đối Âu Dương Tĩnh đám người cái kia mặt, treo cao lấy một bộ tơ vàng màn lụa. Mới vừa chiêu kia hộ Âu Dương Tĩnh đám người lên xe thiếu nữ đang đứng hầu tại tùy tùng chướng trước đó, mà màn lụa về sau trưng bày một tấm rộng lớn giường, xuyên thấu qua cái kia hơi mờ tơ vàng màn lụa, có thể mơ hồ thấy một đầu thướt tha thân ảnh đang nằm nghiêng tại trên giường, tựa hồ tại nhìn chăm chú Âu Dương Tĩnh đám người. Âu Dương Tĩnh linh mục mở rộng, cố gắng xuyên thấu qua màn lụa, thấy rõ cái kia thướt tha thân ảnh tướng mạo, nhưng mà cái kia nhìn như đơn bạc trong suốt tơ vàng màn lụa lại có thể ngăn cản hắn linh mục tầm mắt xuyên thấu. Vô luận hắn như thế nào ngưng tụ thị lực, đều nhìn không thấu cái kia hơi mỏng màn lụa, chỉ có thể như ngắm hoa trong màn sương, miễn cưỡng thấy cái kia thướt tha thân ảnh, lại thấy không rõ tướng mạo của nàng. Tiểu Long Nữ đám người cũng là như thế, ánh mắt đều không có cách nào xuyên thấu qua màn lụa cách trở. Lúc này, một thanh thanh nhã dễ nghe mỹ diệu thanh âm tự màn lụa phía sau truyền đến: "Thiếp thân Niếp Tiểu Thiến, hoan nghênh chư vị quý khách. Thiếp thân thân thể ôm bệnh, không cách nào đứng dậy đón lấy, có chỗ tiếp đón không được chu đáo, mong rằng quý khách rộng lòng tha thứ. Cầu nguyệt phiếu tương đương quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc." Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.